Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 349, Phụ Nữ Cuộc Chiến. 2. Dầm dập ầm, ách a, theo Kana đem chính mình phong chi diệt thần ma pháp cùng các ma pháp kết hợp lại, sử dụng ra hợp thể ma pháp sau. Trên không trung tiến hành phạm vi lớn nổ mạnh, phô thiên cái địa nổ mạnh. Cũng kèm theo Gildas tiếng kêu thảm thiết. Tạp bằng trí bằng trùng Kana bên này đại động tác. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Coi như là Yagami Kyo cũng giống vậy bị hấp dẫn tới. Không nghĩ tới Kana lại đem chính mình các ma pháp. Cùng mình dạy cho nàng phong chi diệt thần ma pháp cho kết hợp lại. Từ đó lợi dụng chính mình phong. Tăng cường chính mình lợi dụng các triệu hoán đi ra thái dương chi viêm. Sau đó sẽ tiến hành phạm vi lớn nổ mạnh. Loại chiêu thức này là phạm vi lớn nổ mạnh. Coi như là chính diện ứng đối thời điểm. Đều có điểm độ khó. Càng không cần phải nói Gildas bởi vì khinh địch. Bị Kana cho đánh lén. Mạnh như vậy nổ mạnh. Coi như là Mira các nàng nhìn thấy. Cũng không khỏi kinh hãi. Kana tiến bộ quá rõ ràng. Quả thực nhượng người không tưởng tượng nổi. Nàng đều có thể là hai chủng ma pháp phối hợp lại sử dụng. Phanh bá Gildas từ không trung nổ mạnh trong vòng nhảy ra. Rơi xuống đất sau. Thân thể là bởi vì quán tính mà ở chợt đi. Kana thân trên không trung. Nhìn phía dưới Gildas. Áo khoác ngoài đã bị thiêu hủy. Lộ ra hắn nửa người trên. Có thể gặp. Nàng cái này lợi dụng hai chủng ma pháp phối hợp lại chiêu thức. Thành công cho người sau trò hay xem. Cạc cạc các chỗ chiến trường người. Nhìn thấy Gildas giờ phút này áo khoác ngoài đốt hủy sau. Toàn bộ đều lộ ra khiếp sợ đến hóa đá biểu tình. Nhất là kinh hãi nhất chính là Nasu. Gray. Leo mấy người. Gildas kinh khủng. Bọn họ nhưng là rõ ràng nhất. Có thể không nghĩ tới. Bình thường chỉ biết uống rượu Kana. Nhìn như thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là giữ có mạnh như vậy đại thực lực, còn có thể nhượng Gildas thua thiệt. Cứ việc không có nghiêm túc, nhưng có thể để cho Gildas thua thiệt người. Bọn họ còn thật chưa từng thấy qua, coi như là Lasers đều chưa thấy qua. Giờ phút này nhìn thấy Kana hung hãn như vậy sao? Bọn họ có thể không khiếp sợ à? Đầu tiên là cho gọi ra hỏa diễm, tiếp lấy lợi dụng phong nguyên tố phong long cổ vũ thế lửa. Khiến cho tiến hành phạm vi lớn nổ mạnh. Đây cũng không phải là hợp thể kỹ năng. Nhưng là tương đối cao sâu tổ hợp kỹ năng. Uy lực có thể so với hợp thể kỹ năng. Kana, người thế nào học được? Gildas đứng trên mặt đất. Giờ phút này hắn, cũng thật phải nghiêm túc mặt đối với. Đúng, nữ nhi mình, đem lúc trước chính mình sở đối cô ấy là điểm biết. Tất cả vứt bỏ, lúc trước Kana. Hắn không biết là nữ nhi mình, nhưng bây giờ, biết rõ nàng là nữ nhi mình, như vậy nàng thực lực cũng phải lần nữa nghiệm chứng mới được. Nữ nhi mình không có lý do gì sẽ yếu. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi thua thiệt liền chứng minh nàng thực lực không yếu. Có thể nói, đã vững vàng đạt tới cấp độ S ma đạo sĩ thực lực. Trừ hắn, có thể không người nào có thể dạy sẽ ta cường đại như vậy ma pháp. Bao gồm thân là cha ngươi. Cũng không có. Kana lại nói giữa. Trên tay lần hai bắt đầu hành động. Hiu Kana mượn chính mình lao xuống thế sông. Trên tay cũng đang giải phóng ra ma pháp trận. Còn như phải làm sao? Gildas thật đúng là đoán ra không ra. Nhưng hắn vẫn là chú ý tới. Kana trên tay phải nắm một đoàn màu đen phong. Tay phải hai ngón tay. Chính là kẹp một tấm cát. Lại là tổ hợp kỹ năng sao? Gildas bây giờ là có chút sờ không trúng Kana. Rốt cuộc muốn thế nào công kích hắn? Nhưng ma pháp của hắn nguyên nhân. Cũng đưa đến hắn không hiểu được thế nào nhường. Cho nên đối mặt cái này cho dù là nữ nhi mình. Hắn cũng không có muốn nhường ý tứ. Chỉ thấy Gildas đưa lên tay. Hướng về phía sông lại Kana. Dự định thả ra chính mình ma pháp tới tiến hành ngăn trở nàng thế sông. Hừ, Kana nhìn thấy Gildas động tác sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một bộ quả là như thế thần sắc, hỏng bét bị nhìn xuyên. Gildas chú ý tới Kana biểu tình, trong lòng biết có thể là chính mình ma pháp bị nhìn xuyên. Bạo phong cuốn long pháo, Kana cầm trong tay màu đen phong nguyên tố. Hóa thành bình thường phong. Ngay sau đó đánh ra một cái phong long. Nhanh chóng hướng về hướng Gildas. Gildas một mực ở để ý. Bởi vì Kana mới vừa rồi cái nào ý vị thâm trường tươi cười. Nhượng hắn đoán được. Chính mình ma pháp khả năng bị hắn xem nhược điểm. Nát bấy Gildas ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Liền đem Kana đánh tới phong long cho nát bấy phong cách trạng năng lượng thể. Cũng chính là Gildas động thủ thi triển ma pháp trong nháy mắt. Kana thế sông không giảm. Thân thể từ bị nát bấy phong long phía dưới nhằm phía Gildas. Hết thảy các thứ này chẳng qua là phát sinh ở tốc độ ánh sáng. Căn bản là tại Gildas thi triển nát bấy ma pháp thời điểm. Kana liền xông lại. Sau đó ở phía trước người giật mình dưới ánh mắt. Lần hai đem các bắn về phía Gildas. Oanh, bắn ra các xảy ra nổ mạnh. Kana lần hai cho gọi ra Sunfire diễm. Đón lấy, Gildas con ngươi trợn to. Không dám tin nhìn Kana hành vi. Đương các bắn ra, bộc phát ra hỏa diễm sau. Kana quay hàm tử phồng lớn. Trong cơ thể đang điên cuồng ngưng tụ ma lực. Tiếp lấy hai tay hơi hơi nắm chặt. Đưa tại trước miệng, toàn lực phun ra. Phong thần giống giận, chấm ngoặc kép, phanh bá, một đạo mạnh mẽ màu đen gió lốc sóng trùng kích. Từ Kana trong miệng phun ra, màu đen gió lốc sóng trùng kích đánh ở trước mặt lợi dụng các triệu hoán đi ra trên ngọn lửa. Mượn gió trợ thế, vốn là không phải rất mạnh hỏa diễm. Trong nháy mắt vô hạn tăng cường, chít chít hỏa diễm tại màu đen gió lốc sóng trùng kích đập hạ. Phát ra chói tai thanh âm. Giống như là màu đen phong, muốn mạnh mẽ thổi tắt hỏa diễm, nhưng hỏa diễm chính là không chịu thua muốn mượn phong tới tăng lớn hỏa hầu mà phát ra cãi vã. Hỏa diễm cùng màu đen phong đánh nhau sau, dung hợp vào một chỗ, đón lấy, ở trước mặt xuất hiện một cái ma pháp trận, đây là hỏa theo gió dung hợp sau đó, sắp xuất hiện lần nữa mới ma pháp xuất hiện ma pháp trận. Phong ma thần lửa giận, Kana đang phun bắn gió lốc sóng trùng kích. Cùng hỏa diễm dung hợp bước phát triển mới chiêu đồng thời. Cũng ở trong lòng kêu lên một chiêu này hợp lại ma pháp gọi là gì? Thương, tại Gildas trước mặt, làm dung hợp đi ra chiêu thức. Kim quang chợt lóe, tiếp lấy một đạo ngọn lửa màu xám sóng trùng kích. Từ bên trong ma pháp trận cực nhanh phun ra. Phanh, tốc độ quá nhanh. Gildas lại chỉ là sử dụng một cái tay đi nát bấy Kana phong long pháo. Hiện tại, đối mặt người sau phong hỏa tổ hợp kỹ năng công kích. Hắn là như vậy không có thể kịp phản ứng. Liền bị ngọn lửa màu xám sóng trùng kích cho đánh bay. Xaa, Gildas lần hai phát ra bị đánh trúng tiếng kêu thảm thiết. Thân thể cũng đi theo bị đánh bay. Âm tại tất cả mọi người dưới ánh mắt. Một đạo quỷ dị ngọn lửa màu xám sóng trùng kích, lấy Gildas thân thể đánh tới tiểu tinh cầu trên mặt đất. Thậm chí, bởi vì lực đạo quá lớn, đều trực tiếp đánh thủng cái này tiểu tinh cầu. Bịch bịch chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.